Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, giận đánh Ngô Pháp. Đặng đặng đặng, Ngô Pháp thân thể không bị khống chế lui về phía sau 3 bước. Lại xem tay phải của hắn, đã đỏ bừng một mảnh, phảng phất là bị nước sôi năng qua giống nhau. Lại xem Tống Kiệt, mặt không đỏ khí không xuyễn, thẳng tắp đứng tại chỗ. Hắn nhàn nhạt nhìn Ngô Pháp, cùng một người không có chuyện gì giống nhau. Người bình thường không nhìn ra tranh đấu giữa bọn họ, nhưng là một bên Lý Dương Thiên lại là sắc mặt nhất biến. Hắn cũng là một người dị năng giả, bất quá hắn chỉ là một người tam tinh cấp bậc dị năng giả. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra được hai người ở giữa kỳ quặc. Vừa mới Ngô Pháp rõ ràng dùng chân nguyên đi bắt Tống Kiệt tay, nhưng là lại bị Tống Kiệt một cái tát cấp chụp trở về. Hơn nữa bắt tay cấp chụp sưng lên, đây là cái tình huống gì? Chẳng lẽ Ngô Pháp còn không bằng người tuổi trẻ kia? Hay là nói Ngô Pháp ở lưng người trẻ tuổi này? Ha ha a, đây là khống chế cấp bậc dị năng giả thực lực, cũng bất quá như vậy. Tống Kiệt nhàn nhạt cười nói, nhưng là hắn những lời này lại hoàn toàn chọc giận Ngô Pháp. Hắn chính là khống chế cấp bậc dị năng giả, phóng tới toàn bộ Tống gia kia cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay khống chế dị năng giả. Hiện giờ bị một cái chừng 20 người trẻ tuổi khinh thường, trong lòng của hắn như thế nào có thể chịu phục? Tìm chết. Chỉ nghe thấy Ngô Pháp nổi giận gầm lên một tiếng, liền nhìn đến hắn dùng lực đánh ra một chưởng. Một chưởng này vừa ra, một tràng tiếng xé gió lập tức phát ra, càng là có một áng lửa từ bàn tay của hắn bên trong xông ra. Ngô Pháp thực sự tức giận, một chưởng này ẩn chứa hắn toàn thân 7 tầng thực lực. Một chưởng này bổ xuống, liền tính là một khối đá cứng phóng ở trước mắt, hắn cũng có thể đủ một chưởng bổ ra, huống chi là một người. Lý Dương Thiên trong mắt cũng là lần nữa khôi phục tự tin ánh mắt. Hắn thấy Ngô Pháp động chân hỏa, không có người có thể thừa nhận một cái khống chế cấp bậc dị năng giả lửa giận, huống chi là một cái mới vừa chừng 20 thiếu niên. Nhưng là đối mặt Ngô Pháp một chưởng này, Tống Kiệt chẳng những không có lui, ngược lại cười híp mắt về phía trước đón một bước. Hắn khinh phiêu phiêu đánh một chưởng này liền giống như là con nít đánh người, thoạt nhìn mềm nhũn, cực kỳ vô lực. Mọi người thấy một màn như vậy đều là kinh hô một tiếng. Tuy rằng bọn họ không nhìn ra ai càng thêm lợi hại, nhưng là Ngô Pháp kia một chưởng khí thế như sấm, Tống Kiệt một chưởng này lại như là nữ nhân nắm tay. Tại mọi người xem ra, Tống Kiệt đã thua. Phịch một tiếng trầm đục, Tống Kiệt cái này khinh phiêu phiêu một chưởng đánh vào Ngô Pháp lòng bàn tay lúc sau, hắn chẳng những không có bị đánh bay, ngược lại, Ngô Pháp lòng bàn tay cái kia một đám lửa hừng hực tại nháy mắt ở giữa liền bị tắt, giống như là hỏa gặp nước giống nhau. Mà Ngô Pháp cũng là sắc mặt một bạch, một cỗ cực kỳ mạnh mẽ lực nói từ lòng bàn tay truyền đến. Đặng đặng đặng, chỉ thấy Ngô Pháp trực tiếp lui về phía sau 3 bước. Hắn miệng nơi hẻo lánh đã xuất hiện một tia máu tươi. Đây là Ngô Pháp cực lực khống chế kết cục, bằng không Tống Kiệt một chưởng này tuyệt đối có thể cầm Ngô Pháp cấp đánh hộc máu. Lại xem Tống Kiệt, hắn nhàn nhạt đứng tại chỗ, phảng phất mới vừa rồi là vươn người một cái, hắn chẳng những không có sự, hơn nữa liền động cũng không động. Ngô Pháp lúc này đây thật kinh ngạc, Tống Kiệt cư nhiên liên tục tiếp được hắn 2 chiêu, hơn nữa còn là cái loại này không có áp lực chút nào tiếp được. Hắn rốt cuộc là ai? Hắn thật là một tên học sinh sao? Nếu quả là như vậy, cái này cũng quá kinh khủng đi. Các xuống đến cùng là ai? Lúc này, Ngô Pháp đã cầm Tống Kiệt trở thành cái loại này ẩn giấu ở trường học bên trong lão yêu quái. Tại thịnh thế chi chung, liền có rất nhiều tuổi lớn lão yêu quái thích trang nộn. Nếu đến khống chế cảnh giới này, đem chính mình dịch dung thành người tuổi trẻ bộ dáng cũng không có gì khó. Tống Kiệt thực lực cao thâm như vậy, hơn nữa còn trẻ như vậy, hắn nhất định là nào đó nổi tiếng khống chế dị năng giả. Tống Kiệt nhàn nhạt nhất tiếu, nói, ta kêu Tống Kiệt, Tống Kiệt Tống, Tống Kiệt Kiệt, Tống Kiệt. Ngô Pháp suy nghĩ nghĩ, hắn trước nay chưa từng nghe nói Tống Kiệt tên này, khống chế cấp bậc dị năng giả đều vô cùng nổi danh. Ngô Pháp còn tưởng rằng là Tống Kiệt không muốn thổ lộ tên thật của chính mình, cho nên cầm một cái tên giả tới qua loa lấy lệ chính mình. Các hạ nếu cũng là khống chế cấp bậc dị năng giả, như vậy quái ta có mắt không biết Thái Sơn. Chuyện này, cứ tính như vậy, Ngô Pháp buồn bực nói nói. Tại Ngô Pháp xem ra, mình làm ra lớn như vậy lui bước, đã phi thường cấp Tống Kiệt mặt mũi. Dù sao mình tốt xấu cũng là Tống gia dị năng giả trong vòng nổi tiếng nhân vật. Mọi người đều là khống chế cấp bậc dị năng giả, không cần thiết là tiểu bối sự tình mà liều mạng. Hắn những lời này vừa ra, một bên Lý Dương Thiên lúc ấy liền cấp nhãn. Ngô lão ca, như vậy sao được? Hắn cầm tiểu binh đánh thành như vậy, chuyện này cứ tính như vậy. Câm miệng, Ngô Pháp giận dữ. Hắn nói, ngươi khó nói không có nghe được lời của ta nói không? Hắn cũng là khống chế cấp bậc dị năng giả. Muốn đánh ngươi đánh, ta không đánh. Cái gì? Lý Dương Thiên lúc ấy liền sửng sốt. Khống chế cấp bậc dị năng giả. Ta không có nghe lầm chứ? Khống chế cấp bậc dị năng giả tại Tống gia có bao nhiêu nổi tiếng? Lý Dương Thiên mình đương nhiên rõ ràng. Một cái khống chế cấp bậc dị năng giả, cái kia đại biểu là một cái gia tộc quật khởi a. Đó là một thế hệ truyền thuyết, liền tính là quốc gia cũng không muốn đắc tội khống chế cấp bậc dị năng giả. Ngược lại còn muốn cực lực thu mua khống chế cấp bậc dị năng giả. Nhưng là trước mặt mình cái này Tống Kiệt, thoạt nhìn mới chừng 20 tuổi a, hắn sao có thể là khống chế cấp bậc dị năng giả? Hắn tuổi này, tam tinh liền vô cùng châu bò a. Chẳng lẽ hắn là một cái ngụy trang thành người tuổi trẻ lão yêu quái? Nghĩ tới đây, Lý Dương Thiên đột nhiên túng, chính mình khó nói đắc tội một vị khống chế cấp bậc dị năng giả. Kia thật sự quá kinh khủng, rốt cuộc khống chế cấp bậc dị năng giả suy nghĩ muốn giết chết hắn một cái tam tinh cấp bậc dị năng giả, quả thực liền giống như là lấy đồ trong túi giống nhau đơn giản a. Lúc này, Tống Kiệt lại cười, ha ha, ngươi để cho ta đi ta liền đi, ngươi để cho ta liền lưu, ngươi cầm ta Tống Kiệt đương cái gì? Những lời này vừa ra, Ngô Pháp lúc ấy chính là sắc mặt nhất biến, chẳng lẽ Tống Kiệt còn không suy nghĩ đem chuyện này cấp trở mình thiên? Hai cái khống chế cấp bậc dị năng giả giao thủ, đối ai có chỗ lợi? Ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi cũng là khống chế cấp bậc dị năng giả, ta cũng là khống chế cấp bậc dị năng giả, mọi người không cần phải là tiểu bối sự tình đi liều mạng. Ngươi nếu là biết lẫn, chuyện này cứ tính như vậy, bằng không, chúng ta Tống gia Ngô gia cũng không phải dễ chọc. Ngô Pháp giận dữ, Tống Kiệt sau khi nghe xong, cười lớn ha ha, ha ha ha ha ha ha. Ta Tống Kiệt cả đời làm việc, yêu cầu xem các ngươi Ngô gia sắc mặt. Ngươi nếu đắc tội ta, như vậy liền phải làm hảo tiếp thu ta nộ hỏa chuẩn bị. Dứt lời, Tống Kiệt bỗng nhiên hướng về Ngô Pháp cổ chộp tới. Kia tốc độ, tựa như là lôi đình một kích, ba một cái, không có phòng bị Ngô Pháp lúc ấy đã bị Tống Kiệt chộp vào trong tay. Phịch một tiếng vang lớn, thân ảnh của hai người như là một cái bóng giống nhau tạp nhập một bên vách tường chi chung. Cái kia rắn chắc hỗn bùn đất vách tường, vào lúc này giống như là thủy làm giống nhau, chỉ là một chút liền bị đánh bại. Ngô Pháp bị hung hăng ấn ở vách tường bên trong, hắn phát hiện, Tống Kiệt bàn tay giống như là máy móc lực lớn vô cùng. Mặc hắn như thế nào giãy giụa, cũng không có cách nào tránh thoát khai, mà Tống Kiệt khác chỉ một quả đấm, giống như là hạt mưa giống nhau đánh tại Ngô Pháp trên đầu. Phanh phanh phanh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.